nhưng nước mắt vẫn không thể ngăn lại mà tuôn rơi. Cô đặt đôi chân đã mất đi cảm giác lên ghế, co chặt người lại, thu nhỏ mình, miệng không ngừng nói như thôi miên. Mình không đau, không đau, một chút cũng không đau. Nguyễn Thiệu Nam ngồi trong xe, nhìn từ xa, anh đã theo cô cả chặng đường từ lúc cô rời biệt thự của Lăng Lạc Xuyên. Anh Nguyễn, có cần qua đó xem không? Tôi sợ cô Lục, cô ấy... Lái xe cảm thấy người phụ nữ trước mặt quả thật quá đáng thương, không kìm được hỏi ông chủ mình. Nguyễn Thiệu Nam lạnh nhạt nhìn về bên đó một cái, quay mặt nhìn về phía trước, bình thản nói. Không cần, chúng ta đi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Chương 52. Thắng tất cả nhưng lại thua thiên hạ. Anh không bằng mấy người kỹ nữ đứng đường trong khu đèn đỏ. Thứ kỹ nữ bán là bản thân, còn thứ anh bán là một người phụ nữ sống vì anh, chết vì anh, không màng tất cả vì anh. Cơ thể chỉ mạch phục hồi rất nhanh. Như Phi cười, anh căn bản chính là động vật hoang dã. Trời sinh trời dưỡng, cho dù không có thuốc, bản thân cũng có thể bình phục. Ở trường học, Vị Hy càng trở nên trầm mặc hơn trước, ngôn ngữ bất tiện, vốn dĩ ít bạn bè. Thêm nữa hiểu Phàm bận việc du học, cô càng thấy rõ mình cô đơn. Có điều lúc này, đây chính là điều cô hy vọng. Thời gian này, ngoài giờ học, cô không đến viện chăm sóc chỉ mạch thì lại ra quảng trường vẽ tranh. Lăng Lạc Xuyên không còn đến tìm cô nữa, có lẽ anh đã quên cô. Rốt cuộc thế giới bao la rộng lớn, muôn nghìn màu sắc rực rỡ, mỹ nhân nhiều như vậy đang đợi lọt vào mắt xanh của anh. Còn cô chẳng qua chỉ là một trong hàng vạn đóa hoa, đóa hoa không vừa ý nhất. Quên rồi cũng chẳng có gì to tát. Rời xa những người và những chuyện đó, lòng cũng dần phẳng lặng trở lại. Cô không có thời gian, cũng không có tư cách dung túng bản thân mình quá coi trọng tình yêu, đa sầu đa cảm. Sắp tốt nghiệp, cô chỉ muốn tranh thủ từng giây từng phút. Chỉ mạch từng nói, bản thân còn sống chính là một thắng lợi. Cách nói này tuy có chút tự an ủi, nhưng lại là động lực lớn nhất của cô lúc này. Cô vẫn còn sống, không phải ư? Tuy chịu nhiều áp bức và lăng nhục, tổn thương, đả kích, chế giễu, nhưng cô vẫn đang sống, vậy là đủ rồi. Chỉ mạch rất lo cho cô. Tuy lúc Vị Hy đến bệnh viện thăm anh, cổ và cổ tay đều thoa lớp phấn dày, vẫn không tránh được ánh mắt sắc bén của anh. Song cô không muốn nói. Chỉ mạch luôn hiểu tính cách cô, sao có thể làm khó cô chứ? Việc này cũng đành coi như tảng đá đè nén trong tim. Thời gian dần trôi, bất giác chỉ còn một ngày là tới Trung Thu. Vết thương gãy xương của chỉ mạch tuy chưa khỏi, nhưng về nhà tĩnh dưỡng cũng được. Về đến nhà đón Tết, hôm nay đã quyết định xuất viện. Vị Hy có tiết học, không đến đón anh. Như Phi đi làm thủ tục xuất viện, nhưng khi cô làm xong mọi thứ trở về phòng bệnh tìm anh, chỉ mạch gãy xương chưa khỏi đã không thấy đâu rồi. Đây là một nhà hàng của Pháp, bình thường phải xếp hàng đợi rất lâu mới có chỗ ngồi. Nhưng hôm nay ở đây ngoài một bàn khách thì không còn ai khác. Nguyên nhân không gì khác, người khách dùng cơm kia đã bao toàn bộ nhà hàng. Nguyễn Thiệu Nam nhìn người đàn ông ngồi đối diện, tay trái vẫn bó bột, cười nói. Xem ra anh hồi phục cũng khá. Chỉ mạch lạnh lùng nhìn Nguyễn Thiệu Nam đang trong trạng thái phấn chấn. Nhớ tới mình vừa nãy rõ ràng còn ở trong phòng bệnh, nhưng mở mắt lần nữa, người đã ở nơi đây. Đây không phải con đường mà thương nhân chân chính nên đi. Anh bất giác thấy sợ hãi. Người đàn ông đối diện giống như một đầm sâu, mà nước trong đầm này quá sâu,

Chúng ta hợp tan vui vẻ, từ nay không ai liên quan đến ai. Đây chẳng phải chính là điều em hy vọng ư? Nguyễn Thiệu Nam tự rót đầy cho mình, nâng chén hướng về phía cô. Vị Hy, chúc em hạnh phúc. Vị Hy thấy anh một hơi uống cạn mới cầm chén rượu của mình lên uống. Sau đó đặt chén xuống, viết lên giấy. Cảm ơn bữa tối của anh. Nguyễn Thiệu Nam gật đầu. Vị Hy quay người bước ra cửa. Nguyễn Thiệu Nam lại rót cho mình một chén, mỉm cười bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng, nhìn cô rời đi. Vị Hy vịn tay vào thành cầu thang, lắc đầu. Cầu thang trước mắt vặn xoắn thành những đường cong màu sắc, giống như vực sâu không đáy. Cô tuyệt vọng nhìn trần nhà trên đỉnh đầu. Trời đất quay cuồng. Cô dựa vào tường, từ từ trượt xuống đất, nhìn gương mặt đang dần áp sát của người đàn ông. Mặt cô đầy mồ hôi, viết xìa vẹo lên quyển sổ nhỏ bên người. Anh cho tôi uống gì? Ketanin, thuốc gây mê nước Mỹ phát minh vào thập niên 70-80 của thế kỷ trước, từng dùng trong chiến tranh. Có điều, hiện nay con người thích gọi nó là bột ca. Đặc điểm của nó là không màu không mùi, dễ tan trong nước, có thể khiến cơ thể tê liệt trong thời gian ngắn nhất. Anh biết em là người cẩn thận, không nhìn thấy anh uống, em tuyệt đối sẽ không uống. Vì vậy, anh bôi nó lên chén của em. Vị Hy chấn động nhìn anh, tim đập thình thịch, run rẩy viết lên giấy. Rốt cuộc, anh muốn thế nào? Nguyễn Thiệu Nam nâng cằm cô lên, khẽ hôn lên đôi môi run rẩy. Em nói đi. Vị Hy khó khăn đẩy tay anh ra, viết. Anh đừng nằm mơ, tôi chỉ coi như bị chó cắn một miếng. Nguyễn Thiệu Nam nâng mặt cô lên. Chỉ coi như vậy đương nhiên không được. Nhưng nếu anh ghi lại quá trình chúng ta ân ái, tung lên mạng, em cảm thấy thế nào? Vị Hy nhìn anh không dám tin. Âm mưu độc ác đến tột cùng này khiến cô sợ hãi đến mức răng va vào nhau cầm cập, toàn thân run rẩy. Cô dùng sức lực cuối cùng viết lên giấy. Đừng quên, anh cũng ở trong đó. Tôi chỉ là một nhân vật bé nhỏ, nhưng anh là kẻ có máu mặt. Truyền ra chuyện xấu này, anh cũng chẳng dễ sống. Nguyễn Thiệu Nam buồn cười nhìn cô, vặn cằm cô. Nha đầu ngốc, sao em có thể so với anh? Anh là đàn ông, hơn nữa có quyền có thế. Anh bảo giới truyền thông nói gì, họ sẽ nói đó. Anh bảo họ nói thế nào, họ sẽ nói thế ấy. Anh chỉ cần nói với bên ngoài một câu là em chủ động quyến rũ anh. Em có trăm cái miệng cũng không thể nói rõ. Hơn nữa, hình tượng công ích của anh trước đây luôn tốt đẹp. Cho dù thêm một chuyện phong lưu, mọi người cũng quên nhanh thôi. Anh hạ thấp âm lượng, ghé sát tai cô. Nhưng còn em sẽ phải chịu đựng nghìn người chỉ trỏ, vạn người mắng mỏ. Em còn muốn tốt nghiệp, còn muốn ở trong thành phố này, còn muốn ở bên cậu ta. Em đừng hy vọng nữa, gia đình cậu ta như vậy, sao có thể chấp nhận em? Vết nhơ này sẽ luôn đi theo em, khiến em cả đời không thể ngẩng đầu lên được. Anh hùng hăng tóm tóc cô, cười lạnh lẽo nói. Trừ phi em chết, nếu không anh sẽ khiến cả đời em không thể quên nổi anh. Vị Hy cố gắng hết sức vùng tay tát anh một cái, nhưng lại bị anh dễ dàng túm lấy. Anh định bế cô lên, Vị Hy vùng vẫy, móng tay sượt trên mặt anh. Nguyễn Thiệu Nam không ngờ cô vẫn còn sức, buông tay. Vị Hy giống như đống tuyết trắng lăn từ cầu thang xuống dưới. Gáy cô đụng vào nền đất, trán cụng vào bậc thềm đổ máu. Dòng máu lăn theo má chảy xuống, trước mặt là một khoảng mờ mịt. Bên tai vang vọng đến từng bước chân, càng lúc càng vang, càng lúc càng gần. Cô muốn động đậy, ngón tay chạm trên nền đất lạnh giá, không chút sức lực. Giống như con chim nhỏ gãy cánh, bị một đôi tay to lớn nhấc lên. Cô nghe thấy anh đang cười, cười rất đắc ý. Cô không biết anh đang cười cái gì, cũng nghe không rõ anh đang nói cái gì, chỉ có thể cảm nhận được anh đang cởi cúc áo cô. Sau đó, cổ lạnh lạnh, cả người chìm vào trong bóng tối, giá lạnh nhấn chìm mọi thứ, không biết gì nữa. Như Phi đứng giữa căn phòng, toàn thân run rẩy, giống như con cừu đứng giữa bầy sói. Hai tay cô nắm chặt thành nắm đấm, tựa như trái tim thít chặt của mình. Có người bắt đầu hết kiên nhẫn, thúc giục. Cởi đi, cô cởi rồi chúng tôi liền cầu xin cho cô, nghe thấy không? Lăng Lạc Xuyên lắc ly rượu, nhìn Như Phi như nhìn một người xa lạ. Đối với mọi thứ xảy ra trước mắt, anh không quan tâm, không hỏi han, buông trôi bỏ mặc. Anh quan sát cô một cách nham hiểm, ánh mắt lạnh lẽo lóe lên dưới ánh đèn mờ. Nhớ tới mối quan hệ giữa Như Phi và Vị Hy, nhìn thấy đôi mắt, biểu hiện giống nhau của họ, bất giác sôi gan phẫn nộ. Sao vậy? Điều này khiến cô thấy uất ức à? Cầu xin người ta thì nên có dáng vẻ cầu xin. Chẳng phải cô nói cô thấy chúng tôi liền cảm thấy chán ghét ư? Vậy hôm nay cô cho chúng tôi nhìn rõ từ trên xuống dưới, để chúng tôi xem rốt cuộc cô cao quý ở chỗ nào. Như Phi ngẩng đầu lên, nhìn một bàn đầy những kẻ quần áo sang trọng, gật đầu nói: Được, tôi cởi. Các anh chẳng phải muốn cười trên nỗi đau của người khác sao? Tôi khiến các anh hài lòng là được chứ gì. Lại nhìn Lăng Lạc Xuyên: Đừng quên những lời anh vừa nói, tôi cởi sạch rồi để anh nhìn rõ, anh liền đi cứu cô ấy. Có điều, cho dù anh nuốt lời, tôi cũng sẽ chẳng cảm thấy kỳ lạ. Đợi tôi chết rồi, tôi sẽ xuống dưới nói cho cô ấy biết: Lục Vị Hy, cậu có ngày hôm nay cũng đáng đời. Ai bảo cậu mù mắt lại đi tin tưởng một kẻ súc sinh vô tình vô nghĩa. Lăng Lạc Xuyên giật mình, dường như bị kim châm đau nhói. Như Phi run rẩy đôi tay, cởi từng chiếc cúc áo, kéo áo ngoài xuống, lộ ra áo ngực màu đen, vòng eo mảnh khảnh, hình dáng mềm mại xinh đẹp, như ẩn như hiện dưới ánh đèn lờ mờ. Nước mắt cô lã chã rơi xuống. Tôi sẽ nói cho cô ấy biết, anh ta căn bản không quan tâm đến cậu, hận cậu không thể chết ngay lập tức. Cậu đau lòng rơi lệ với anh ta, cậu chết rồi, anh ta có thương tiếc cậu không? Lăng Lạc Xuyên có phần không chịu đựng nổi. Được rồi, đừng cười nữa. Như Phi hất cằm, nước mắt và vài áo mỏng mềm đều rơi trên tấm thảm đỏ tươi. Tôi sẽ nói cho cô ấy biết, anh ta biết rõ cậu đang chịu khổ, biết rõ lúc này cậu sống không bằng chết, nhưng anh ta không quan tâm đến cậu, anh ta vẫn lấy mình ra làm trò vui. Tôi nói đủ rồi. Lăng Lạc Xuyên vô cùng phẫn nộ, đứng lên giữ chặt đôi tay đang cởi áo của Như Phi. Cô căm hận nhìn anh, nước mắt rơi trên gan bàn tay anh. Tôi sẽ nói cho cô ấy biết, Lục Vị Hy, mình cảm thấy đáng thương thay cho cậu. Cậu còn nhớ anh ta làm cái gì? Vì một người đàn ông như vậy, có đáng không? Hết chương 54, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.